Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 665, chương 685, siêu cấp sâu diễn đầu tiên. Tươi đẹp bắt đầu. Một cái bóng chênh lệch có thể còn có thể làm cho Napoli đối với ở sáng tạo kỳ tích tràn ngập ngóng trông. Thế nhưng, Chilesela Sanchez như vậy đặc sắc tuyệt luân solo đột phá. Cameroon báo San Eto như vậy dễ như ăn cháo lùi bắn phá cửa. Lại làm cho Napoli người tự tin. Lại như là một cái tràn ngập khinh khí đang muốn sung sướng đê mê khí cầu. Bị đột nhiên xuất hiện mũi tên nhọn đánh chúng như thế. Biu, một tiếng. Khí cầu bay hơi. Sau đó tàn nhẫn mà rơi xuống. Mazzarri đột nhiên xúc trong con ngươi chiếu rọi đến tuyệt vọng. Chính là tốt nhất nói rõ. Trên sân Napoli các cầu thủ cũng có chút nhi nhụt chí. Mắt thấy hy vọng ngay ở phía trước. Nhưng trong chớp mắt rơi rụng vực sâu. Chuyện này đối với sĩ khí đả kích không thể bảo là không lớn. Thân ở ma quỷ sân khách. Meazza. Bên tai tràn ngập các Nerazzurri không chút lưu tình xịt thanh cự chiều. Còn sót lại không tới 30 phút. Hai cái ghi bàn chênh lệch. Hamsik cơ bản đều không đi xem cái khác đội hữu. Ánh mắt của hắn ở Cavani cùng Lavezzi trên người nhìn quét một lần. Hai cái đội hữu cũng đang xem hướng về hắn. James tây khắc từ trong ánh mắt của bọn họ nhìn thấy bất khuất cùng liệt liệt chiến ý. Tuyệt cảnh sao? Nam nhi kiến công đoạt tên. Chẳng phải đúng vào lúc này. Thương hải giàn giụa, mới lộ anh hùng bản sắc. Lavezzi cùng Cavani hiển nhiên cũng cảm nhận được Hamsik ý tứ. Ở Napoli đội chủ lực trong đội hình ba người bọn họ năng lực như hạc đứng trong bầy gà. Thời gian dài phối hợp càng làm cho bọn họ tâm hữu linh tê. Lavezzi chạy đến lưới khung thành bên trong kiếm đi ra bóng đá. Chạy như bay đến bên trong vòng dọn xong. Cùng Cavani hai người chuẩn bị mở bóng. Như vậy hành động để Meazza các Nerazzurri xuýt tiếng nổ lớn. Lý Thống Phạm ở quý khách trong phòng khách nâng cằm. Nhìn tình cảnh này sau khi nở nụ cười. Hamsik, Cavani, nếu như đêm này hai tên cầu thủ đào lại đây, Napoli chẳng phải là liền xong đời. Ân, ta toán toán, chuyển nhượng tài chính còn đủ có điều. Nói tới chỗ này, hắn đột nhiên quay đầu nhìn phía sau ngồi nghiêm chỉnh hai tên đủ liên giám sát quan chức. Hai người kia cho rằng người điên ly lại muốn ra cái gì yêu thiêu thân. Ngẫm lại ở Club World Cup lúc hai vị đồng sự bị người điên ly điên cuồng phen dẫm đến liền hắn mẹ. Cũng không nhận ra sưng mặt sưng mũi dáng vẻ. Hai người như là đại thoại Tây Du bên trong trông coi đường tăng đại thúc tiểu nghiêu yêu như thế. Quay đầu liếc mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt đã tràn đầy kinh hoàng. Không đủ may là đang lúc này. Nghe được người điên ly tiếp tục nói. Hai người các ngươi cảm thấy. Này bút dẫn viên. Rốt cuộc có muốn hay không? Hai người đại gia một hơi. Liền vội vàng gật đầu. Muốn được, muốn được. Bước, trọng tài chính Rossetti thổi lên thi đấu tiếp tục bắt đầu tiếng còi. Ngoặc kép chấm chấm. Alexis Sanchez biểu hiện ra thống trị cấp năng lực. Có người nói Chile trong nước cổ động viên đem hắn thân thiết địa xưng là thượng đế phái tới thần. Kỳ thiếu niên. Liền ngay cả Chile Tổng thống Piñera cũng ở năm 2010 Nam Phi World Cup trước khâm điểm tên của hắn. Chấm chấm, Sanchez, một mình hắn đánh tan Napoli toàn đội. Chile C là ánh sáng chói mắt. Ngoặc kép chấm chấm. Alexis Sanchez, thân cao 1m68, thể trọng 70kg, sinh ra với năm 1988 ngày 19 tháng 12. Quen thuộc chân, Nerazzurri bình luận viên Rolosta dùng hưng phấn ngữ khí bắt đầu hướng hết. Thảy xanh đen các cổ động viên tỉ mỉ giới thiệu vị này ở thi đấu bên trong giao ra siêu cấp giải. Bài thi Chile tân viên. Trước còn có rất nhiều người hoài nghi cái này tuổi trẻ tiểu tử có thể thắng hay không mặc cho. Inter Milan vị trí chủ lực. Dù sao hắn thân thể thực sự là quá gầy yếu. Vóc dáng cũng rất thấp. Thế nhưng. Hiện tại tất cả nghi vấn cũng có thể kết thúc. Đây là ta đã thấy đặc sắc nhất khởi đầu. Hai lần phi nhân như thế kiến tạo biểu diễn. Hắn đột phá động tác cùng hiệu suất để ta nghĩ tới ở World Cup trận chung kết bên trong trình diễn. Poker tân vua bóng đá Leo Messi. Sanchez, hắn là Meazza xanh đen sắc Messi. Xanh đen sắc Messi, danh hiệu này nhưng là tương đối lớn mật. Phải biết Messi vừa ở Nam Phi World Cup phong vương, trở thành toàn thế giới công nhận kế Pele. Maradona sau khi người thứ ba thế giới cấp vua bóng đá, có thể cùng Messi sánh vai, quả thực chính là bị phủng đến bầu trời. Thế nhưng, chìm đắm đang điên cuồng vui sướng bên trong các Nerazzurri nhưng cảm thấy xưng hô như thế chuyện. Đương nhiên, mà giải thích chỗ ngồi cái khác các bình luận viên, vào đúng lúc này thì lại có vẻ có chút lúng túng. Bọn họ ở mấy phút trước còn đang điên cuồng cười nhạo người điên ly. Giờ khắc này lại bị người điên ly dẫn viên tàn nhẫn mà giật bọn họ cái kia mềm mại khuôn mặt. Nhỏ bé, làm sao chịu nổi. Đang lúc này vì bọn họ giải vây một màn xuất hiện. Bên sân, Inter Milan lâm thời thay quyền huấn luyện viên trưởng Giuseppe Baresi ở trong túi quần sờ sờ. Lại móc ra một cái xanh đen sắc theo Inter Milan huy túi gấm. Từ bên trong móc ra một tấm màu trắng tiểu trang giấy. Cúi đầu nghiêm túc xem lên. Lại là tiểu trang giấy. Một đám trước còn thao thao bất tuyệt miệng lưỡi lưu loát các bình luận viên muốn đang nói chút gì. Suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn không nhìn. Nếu như đang bị mặt to, vậy bọn họ mặt ngày hôm nay nhưng là thật sự đến đã biến thành cái mông nhét vào đũng quần. Thi đấu phút thứ 68. Xem xong Lý Thống Phạm người thứ ba túi gấm Baresi làm ra thay đổi người điều chỉnh. Hiệp một đánh vào một bóng Diego Milito xuống sân. Thay hắn lên sân khấu chính là đến từ nước Anh tiểu tướng thiên sứ. Nicola Zizi. Nhìn thấy Zizi ra trận. Meazza trên khán đài vang lên tiếng hoan hô. Lớn đến kinh người. Hầu như có thể sánh ngang Zanetti. Eto chờ công huân lão thần được hoan nghênh trình độ. Điều này làm cho rất nhiều người an đến kinh ngạc. Có điều lại nghĩ lại ngẫm lại. Cũng là nói xuôi được. Phải biết Gigi thiên sứ tên. Chính là đến từ chính Serie A. So với xuất thân từ Inter Milan trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ David Santon. Gigi ở cổ động viên Ý trong lúc đó tiếng tăm muốn càng to lớn hơn. Đặc biệt đối với Inter Milan fan bóng đá tới nói. Bọn họ vĩnh viễn cũng không quên được lại một cái anh tuấn dường như thiên sứ dáng trần thiếu. Niên ở Milan Derby bên trong trình diễn hat-trick. Khi đó Gigi người mặc vẫn là chết đối đầu AC Milan áo đấu. Mang cho các Nerazzurri chính là sâu sắc thương tổn. Ghi lòng tạc dạ. Mà một khi như vậy để bọn họ ghi lòng tạc dạ kẻ địch. Đột nhiên lắc mình biến hóa thành vì mình người. Cái kia các cổ động viên đối với hắn chờ mong nhưng là trở nên càng to lớn hơn. Nếu như Gigi có thể như là ở Milan Derby bên trong như vậy. Dùng phong tao cực kỳ đuôi xe đèn đổi tần số thuật trình diễn hat-trick. Chuyện này quả là chính là phong độ tuyệt thế a. Nghĩ tới đây, Nerazzurri liền không nhịn được ầm ĩ gào thét trợ uy lên. Fan bóng đá phản ứng cùng nhiệt liệt, để rất nhiều người tặc lưỡi. Gigi chính mình cũng rơi xuống nhảy một cái. Có điều loại này điên cuồng bầu không khí. Hắn lúc trước thuê với AC Milan thời điểm cũng đã được kiến thức. Không những không thể để cho hắn lùi bước. Trái lại càng thêm gây nên hắn đấu trí. Phảng phất thời gian chảy ngược. Hắn lại trở về cái kia đoạn đỉnh cao năm tháng. Theo thời gian trôi qua. Hai đội bóng trái lại càng đánh càng mở. Thế nhưng người thắng chỉ có một phương. Đến toàn trường phút thứ 76 thời điểm. Napoli tiết tấu. Ở Inter Milan mưa to gió lớn như thế tiến công bên dưới. Đã hoàn toàn lộn xộn. Ngoại trừ Hamsik, Lavezzi cùng Cavani ba người còn có thể chế tạo một chút uy hiếp ở ngoài. Cái khác Napoli cầu thủ. Liền mắt ba ba chờ trọng tài chính mau mau thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Thế nhưng, bọn họ chờ đến nhưng là đúng tay từng viên một ghi bàn. Phút thứ 78. Ngoặc kép chấm chấm, Cambiaso, Sanchez, Schneider, chọt khe, Sanchez đột phá, lúc này Hamsik chiếu lại đúng chỗ. hắn không có cho Sanchez cơ hội. Sanchez truyền về, bóng đến Schneider dưới chân, xoay người, tách ra Pazenza phòng thủ. Schneider, sút xa, đẹp đẽ sút xa, trực quẩy góc chết. De Santos, bản cuộc tranh tài có thể so với siêu cấp đại muôi vớt Napoli, thủ môn De Santos sốt cục mạnh mẽ. Lên một hồi, hắn đơn quyền đem Schneider siêu cấp sút xa đập phá đi ra. Nguy hiểm thật, Napoli nguy hiểm giải trừ. Gào, áo gào gào, vẫn không có tiếp xúc. Có Inter Milan cầu thủ quỷ mị như thế cướp được điểm thứ nhất. Bóng vào, không có chút hồi hộp nào. Là ai? Xem như vậy sút gôn phong cách, như là Nicola Zizi. Điên cuồng các Nerazzurri lại Zizi mới vừa lên tràng thời điểm liền phát sinh nhiệt tình như lửa. Hoan hô, bọn họ đối với cái này anh Tuấn cậu bé kỳ vọng rất. Gì đủ, mà thiên sứ cũng không có để những người ủng hộ thất vọng. Đây là hắn toàn trường lần thứ nhất sút gôn. 4-1, xanh đen bão táp đã hình thành. Toàn bộ Meazza vào đúng lúc này dường như ầm ầm ầm bạo phát đáy biển núi lửa. Nhấc lên mấy vạn mét cao cuồng bạo sóng thần. Phút thứ 84, ngoặc kép chấm chấm, Alex Sanchez, đến cuối, không thể ngăn cản đột phá. Truyền vào trong, Eto, ai nha đáng tiếc, kém một chút điểm. Không đúng, còn có, bóng vào rồi. Goal. Lại là Nicola Zizi, lập cú đúp, thượng đế a, hắn lại như là không thể ngăn cản như ma chơi xuất hiện ở khung thành sau điểm. Không có bất luận cái nào Napoli cầu thủ chú ý tới hắn. Eto trước điểm lậu đỉnh trái lại hấp dẫn thủ môn De Santos sự chú ý. Sau điểm Zizi ung dung đánh đầu ghi bàn. 5-1. Khủng bố xanh đen bão táp A. Phút thứ 92. Ngoặc kép chấm chấm. Đây là cuối cùng một phút. Napoli dựa vào Lavezzi đột phá. Được một tình huống phạt góc. Đội khách cuối cùng cơ hội. Xem bọn họ có thể hay không hòa nhau một bóng. Cavani. Không có cướp được điểm thứ nhất. Lucho đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm. Schneider. Khống chế lại điểm thứ nhất. Chuyền bóng. Inter Milan phản kích cơ hội tới đến rồi. Schneider chuyền bóng xuyên thủng cái kia không liệt tư hàng hậu vệ. Trước điểm chính là, lại là Nicola Zizi. Đơn đao cơ hội. Meazza khán đài trong nháy mắt cuồng bạo. Tình cảnh đó, sẽ đến không? Trong nháy mắt, Zizi cao tốc đột phá. Đã tiến vào vùng cấm. Hamsik về truy rất đúng lúc. Hắn lực bộc phát không sai. Không bóng trạng thái bên dưới. Hầu như cũng là dán vào Zizi bước tiến vùng cấm. Slovakia ngôi sao bóng đá đang chuẩn bị đặt chân cướp đoạn. Hắn đã nhìn đúng cơ hội. Thế nhưng Zizi đột nhiên điều chỉnh một hồi dẫn bóng tiết tấu cùng phương hướng. Cơ hội mất đi. Hamsik nếu như lại tùy tiện đặt chân. Tất nhiên là phạm quy. Thẻ đỏ cộng với penalty. Bởi vì hắn là tên cuối cùng hậu vệ đội viên. Hamsik mau mau điều chỉnh, chuyển biến thân thể nghiêng độ, lần thứ hai tìm tới cơ hội. Thế nhưng, vừa lúc đó, Zizi sau lưng như là dài ra con mắt như thế. Lần thứ hai điều chỉnh, cơ hội lại không rồi. Như vậy ba lần, Hamsik tùy tùng Zizi không ngừng điều chỉnh mình tiết tấu cùng vị trí. Loại này bị động biến hóa để hắn quả thực khổ sở muốn thổ huyết. Lần thứ bốn. Hamsik quyết định liều lĩnh địa xúc xuống thời điểm ầm. Bóng đá một tiếng vang trầm thấp. Trực quẩy khung thành trên góc. Zizi ở khoảng cách gần như thế lựa chọn đại lực thi bắn. Napoli De Santos chỉ kịp thấp cúi người thể. Đã nhào không cứu kịp. 6-1. Bước. Trọng tài chính Rossetti vào lúc này thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Hắn đều không có lại cho Napoli đi giữa sân mở bóng cơ hội. Bởi vì đã không có cần phải. Trên khán đài các Nerazzurri thật lâu quên hoan hô. Bọn họ nhìn ra như mê như say. Vừa nãy Zizi ở đơn đao bóng thời điểm triển khai. Chính là cái kia hầu như có thể dán lên Milan Derby nhãn mác kỳ dị đơn đao thoát khỏi thuật đuôi. Xe đèn đổi tần số thuật. Chỉ bất quá lần này, thiên sứ bước chân càng thêm thuần thục, động tác càng thêm mềm mại. Nerajuri ngự dụng bình luận viên Rolostar nín một bụng gào thét. Vào lúc này nhưng một câu nói cũng không nói được, chỉ có thể há to miệng. Hat trick, cuộc tranh tài này thật đúng là một hồi siêu cấp tân viên tú A. Sanchez xuất thần nhập hóa gió xoáy đột phá cùng Gigi không tới trong vòng 30 phút hat trick. Hai cái tân viên trải qua trận chiến này, hoàn toàn thắng được các Nerajuri tâm. Trận đấu kết thúc cũng không thể ngăn cản thiên sứ chúc mừng động tác. 30 phút trình diễn hat-trick. Còn có so với này càng thêm hoàn mỹ khởi đầu sao? Không biết Milan fan bóng đá giờ khắc này là hà cảm thụ. Gigi xoay người vén từ bản thân áo đấu vạt áo điên cuồng đong đưa. Hắn gào thét nhằm phía bên sân. Mái tóc dài màu đen về phía sau lay động. Sau đó cởi trên người xanh đen áo đấu. Lộ ra một thân tinh tráng lưu tuyến hình bắp thịt, trong nháy mắt mê đảo vạn ngàn thiếu nữ. Thiên sứ giáng trần, uy nghiêm không thể xâm phạm. Các đồng đội từ phía sau vọt tới. Gigi xoay người ôm lấy vì hắn kiến tạo Hà Lan giữa sân Schneider. Cảm tạ người Hà Lan vì chính mình đưa ra được kêu là tinh chuẩn dường như tên lửa hành trình như thế hậu trường kiến tạo. Hamsik thần sắc phức tạp địa đi tới Gigi trước mặt. Đưa ra trao đổi áo đấu yêu cầu. Vừa nãy nước Anh thiên sứ lần kia liên tục điều chỉnh thoát khỏi. Để Hamsik ký ức chưa phai. Như vậy kỹ thuật xuất hiện ở một cái so với mình còn trẻ hơn cầu thủ trên người. Hamsik cảm nhận được áp lực cực lớn. Hắn cảm giác mình có thể nên suy nghĩ một chút gia nhập liên minh nhà giàu sự tình. Nếu như tiếp tục ở Napoli tiếp tục chờ đợi. Tăng lên trên không gian đã còn lại không có mấy. Ngược lại sẽ bị đào thải. Cũng có cái khác Napoli cầu thủ lại đây cùng Inter các siêu sao trao đổi áo đấu. Cavani tìm tới Chile Cela. Sanchez không nghĩ tới. Chính mình đi tới Inter Milan sau khi cái thứ nhất áo đấu. Lại nhanh như vậy liền muốn đổi đi. Hơn nữa đổi đến chính là bây giờ Serie A thần xạ thủ áo đấu. Điều này hiển nhiên là một cái cực đoan tươi đẹp bắt đầu. Không phải sao? Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.